Magellan chẳng qua là cảm thấy cằm của mình bị cường lực trùng kích. Cả người đầu đều lâm vào trống rỗng. Cái, ngay cả lời đều không có nói xong. Cái kia thân thể to lớn chính là thẳng tắp bị đá bay ra ngoài. Đụng thủng mấy bức tường. Rơi xuống đằng sau trực tiếp ngất đi. Thấy cảnh này các phạm nhân lập tức yên tĩnh trở lại. Magellan bọn hắn là biết đến. Trái Doku Doku Nomi năng lực. Thực lực không thể tầm thường so sánh. Nhưng lại bị trước mắt cái mới nhìn qua này tinh tế gầy yếu màu trắng ác ma một cước kém chút đá. Tới chết, một cước kia lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu. Lại có thể một cước đá phế Magellan. Thật sự là gia hỏa lợi hại. Chính là ngươi đánh bại Akainu đại tướng. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Niruha ngẩng đầu lên. Một cái bóng đen từ trước đó bị Niruha xuyên qua tầng thứ 5 nhảy xuống tới. Impel đao phó cai ngục trường. Popnel de Xiriu. Tay hắn cầm thái đao. Trong miệng ngậm xì gà. Bình tĩnh nhìn Niruha. Đó cũng không phải là bản đại gia. Bản đại gia lực lượng thế nhưng là Last Order gấp trăm lần. Nghe vậy, Siliep con ngươi co rụt lại. Đánh bại Akainu chính là Last Order. Người này vậy mà tuyên bố có gấp trăm lần tại Last Order lực lượng. Là thật hay là cuồng vọng? Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Để cho ta tới thử một chút thì biết. Siliep đột nhiên xuất thủ. Thái đao nhất thiểm mà qua. Trong chốc lát, một đạo hình trăng lưỡi liềm chạm kích chính là hướng phía Niruha bay tới. Thấy vậy, Niruha cười lạnh một tiếng. Căn bản không tránh không né. Trực tiếp duỗi ra vồ xuống. Lại tới một cái chịu chết. Vừa mới Magellan ngay ở chỗ này bại. Ngươi lại chạy tới đưa song sát. Thật sự là ngu xuẩn. Đàm tiếu trào phúng ở giữa. Niruha tay không bắt lấy Siliep chạm kích. Siliep sắc mặt giật mình. Không có Haki vũ trang. Cũng không phải Rokushiki Tekkai thể phách. Loại kia thân thể gầy yếu. Lại tay không bắt chạm kích. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến. Phản xạ, chạm kích, còn nguyên bay trở về. Siliep sắc mặt ngưng tụ. Thái đao đột nhiên thượng thiêu. Trực tiếp đem chính mình chạm kích đánh bay. Quá quỷ dị. Siliep nhìn xem Niruha. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trước mắt tiểu tử, thấy thế nào đều là niên kỷ bất quá 15 đến 16 tuổi. Phàm thai nhục thể người bình thường, không sợ hải lâu thạch, tự nhiên không phải năng lực già, nhưng lại chết luôn Magellan, tay không bắt hắn lại chạm kích, người quái vật này, giờ khắc này, Siliep tựa hồ minh bạch, hắn ngay tại đối mặt là vật gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.